phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 5 chương 503, biệt ly tan nát cõi lòng hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật hy vọng chàng có thể tới nhìn Lộ Nhi cho dù là gặp mặt lần cuối cũng tốt. Chẳng qua là, mây trên trời thật là trắng, trời thật xanh, mặt trời cũng rất rực rỡ. Nhưng chàng vẫn chưa từng xuất hiện, hoàng cung đã rất xa, xe ngựa đi càng lúc càng nhanh, chung quanh có binh lính mở đường, xe ngựa đi rất nhanh. Đôi mắt Lộ Nhi nhìn thẳng, nhưng bóng người kia vẫn chưa từng xuất hiện. Nàng không cần nhìn nữa, hắn sẽ không tới, thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ đỉnh đầu vang lên, Lộ Nhi không ngẩng đầu, lại buông màn xe xuống, trong xe ngựa cũng không phải là rất tối, nhưng rất yên tĩnh cô quạnh. Lộ Châu, hãy nhớ thân phận của nàng, thanh âm lạnh như băng, mang theo mệnh lệnh không cho cự tuyệt bay tới trong tai Lộ Nhi, nàng chỉ cảm thấy lạnh từ đầu tới chân. Ta nói rồi, ta không phải là Lộ Châu. Ngẩng đầu lên, Lộ Nhi không sợ nhìn thẳng hắn, nàng không phải là Lộ Châu gì đó, tại sao hắn nhất định phải nói như vậy? Hắn là hướng quân tuấn mỹ như thế, muốn nữ nhân dạng gì cũng có, tại sao phải dây dưa với mình như vậy? Không vui nhìn hắn, nàng hiện tại cũng không cần thiết phải sợ, dù sao sợ cũng vô dụng. Lộ Châu, xem ra trí nhớ của nàng, là càng ngày càng không tốt. Ánh mắt nhíu lại, luôn luôn không thấy sắc, phát hiện lúc này mình thật sự càng ngày càng dễ dàng bị nữ nhân này làm tức giận đến điên rồi, thật sự là không giống như Lộ Châu. Ta, quay đầu, Lộ Nhi biết xe đã đi xa, Hiên Vương cũng không xuất hiện, nàng hiện tại nói cái gì cũng vô ích. Hắn xuất chinh tối hôm qua cả đêm rời đi, người xuất chinh lần này vốn là hắn, nhưng vừa đúng lúc bổn vương đến đây, cộng thêm hôn lễ, nên mới đổi người khác cách trương.